người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 704, Neji Dragon Head Do. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng phát ra tiếng va chạm 10 phần kịch liệt. Đám người nhìn qua trong sân hai tên Jinin. Hai tên thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là Jinin. Bộc phát ra chiến đấu so Chunin, thậm chí là Jonin còn muốn kịch liệt. Nhưng mà dạng này hai cái tiểu quỷ chẳng qua là đang tiến hành Chunin khảo thí mà thôi. Satesu hình thành to lớn nắm đấm cùng Chakra hình thành nắm đấm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát rung động dữ dội. Chiến đấu đã tiếp tục ròng rã mười mấy phút. Trận chiến đấu này tựa hồ biến thành đánh giằng co. Ai trước đem Chakra tiêu hao hầu như không còn, ai liền sẽ thua trận đấu này. Chỉ ít ở những người khác xem ra là như vậy. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều ninja đã phát hiện không thích hợp. Shinki phương thức chiến đấu không có chọn sai. Nhưng mà Neji rõ rệt có rất nhiều lần cơ hội có thể thừa cơ kéo vào cùng Shinki khoảng cách. Nhưng hắn lại đều không có lựa chọn làm như vậy. Ngược lại đứng tại chỗ không ngừng ngăn cản công kích của đối phương. Hoàn toàn không có một chút muốn chủ động xuất kích dáng vẻ. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì đánh giằng co. Neji tự hồ liền muốn dùng một chiêu này đến đánh bại Shinki. Hoàn toàn từ bỏ cái khác phương thức tấn công. Mà Shinki cũng cảm nhận được. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn phát hiện không thích hợp. Neji ra hỏa này sức mạnh công kích từ từ tại tăng cường. Với lại cũng không phải là duy nhất một lần đột nhiên trở nên rất mạnh. Là từng điểm đang không ngừng mạnh lên. Shinki nhìn xem Neji trên mặt càng ngày càng đậm ý cười. Lấy để Shinki đột nhiên hiểu được. Gia hỏa này rất có thể là tại tiếp được mình tiến hành một loại nào đó tu hành. Nghĩ tới đây Shinki mặt lập tức âm trầm xuống. Tại mình cho rằng khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong. Đối phương vậy mà khả năng chỉ là đang mượn trợ mình tiến hành tu luyện. Cái này hoàn toàn liền là không đem mình để vào mắt. Ngồi tại trên hàng rào Iwichi nhìn xem phía dưới trong lúc kịch chiến Neji. Có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Mượn nhờ Shinki trợ giúp. Neji đối với tự thân chakra rèn luyện nâng cao một bước. Đối với Yasogami Kugeki nắm giữ. Cũng tiến thêm một bước. Bất quá khoảng cách muốn chân chính học được một chiêu này còn lại con đường rất dài cần phải đi. Nhưng không thể phủ nhận là Neji làm Hyuga nhất tộc thiên tài. Hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Ngay tại lúc này Iwichi đột nhiên cảm giác được Shinki Chakra xuất hiện một chút biến hóa. Oanh! Khi Satesu nắm đấm lần nữa bị Neji ngăn trở về sau. Shinki lần này không có nhanh chóng ngưng tụ Satesu hóa thành nắm đấm công kích. Mà là đem Satesu tụ tập lại. Tụ tập với bản thân trên thân. Satesu từ trên lưng chậm rãi biến hóa. Diễn sinh ra một đôi Satesu chi dực. Shinki huy động to lớn Satesu chi dực. Cả người đột nhiên bay lên bầu trời. Hành động này là chuẩn bị cải biến chiến thuật. Neji thu hồi nắm đấm ngẩng đầu nhìn không trung Shinki. Shinki sắc mặt âm trầm. Gia hỏa này thế mà mượn lực lượng của mình tới tu luyện chiêu số của mình. Đơn giản không thể tha thứ. Đây là hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Shinki có thể tiếp nhận thất bại. Nhưng lại không thể nào tiếp thu được đối thủ dạng này xem thường. Đã không giống nhau này xem thường mình. Như vậy mình vô luận như thế nào cũng muốn đánh tới gia hỏa này. Để hắn hiểu được xa ẩn lực lượng không có người có thể xem thường. Hai cánh triển khai, Shinki thông qua loại biện pháp này thu hoạch được năng lực phi hành. Để Neji có chút không tốt lắm làm, đối phương trên không trung muốn tránh né công kích của mình coi như quá dễ dàng. Neji đột khởi lông mày, Shinki nhìn hắn lộ ra cái biểu tình này, trong lòng lại dễ chịu rất nhiều. Hừ, hiện tại thấy hối hận đến sao? Bất quá đáng tiếc đã quá muộn. Huy động màu đen Satesu hai cánh. Từ độn, Satesu Tsubasa, trong nháy mắt trên bầu trời rơi xuống vô số Satesu lông vũ. hướng phía Neji thật nhanh oanh kích mà đến, như là mưa to mưa như chút nước, chớp mắt thời gian liền đem Neji bao phủ, hình thức đột nhiên nghịch chuyển, lưu cho Neji ứng đối biện pháp cũng chỉ có không ngừng né tránh sau đó tìm tới thời cơ thích hợp, mới có thể tiến hành phản kích, bất quá đây là người bình thường ý nghĩ, đối phó bay ở trên trời địch nhân, nếu như không có thích hợp điểm nhảy tọa độ, là không thể nào chạm tới đối phương. Đơn thuần tiêu hao chakra tiến hành công kích từ xa, địch nhân cũng rất dễ dàng tránh né. Đây chính là không trung đối mặt đất áp chế lực. Đám người hiện tại có chút vì Neji lo lắng, thế nhưng là lo lắng của bọn hắn hiển nhiên dư thừa. Neji nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã dạng này, như vậy thì đi thử một chút một chiêu kia a. Hai con ngươi có chút ngưng tụ, Neji hai tay bộc phát ra kinh người chakra ba động. Màu lam chakra quang mang tại hội tụ, ngay sau đó một giây sau như là hỏa diễm thiêu đốt chakra bắt đầu biến hóa ra hình thái. Cái này trong nháy mắt trên khán đài Hayashi, Hanabi, thậm chí là Hinata đều đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ba người cơ hồ cùng một thời gian mở miệng kinh hô lên. Juho Soshiken, Hyuga nhất tộc tông gia bí thuật. Juho Soshiken, đem chakra tụ tập tại hai tay. Sau đó tiến hành hình thái biến hóa, tăng lên lực công kích cùng đả kích phạm vi một loại cường lực chiêu số. Mà chiêu số này phân ra người là không có tư cách học tập. Một mực nắm giữ tại tông gia trong tay. Loại này đặc biệt chakra kỹ xảo sử dụng. Theo đạo lý tới nói, ngoại trừ Hyuga tông gia người bên ngoài là không thể nào biết đến. Nhưng bây giờ, Neji trên tay hội tụ chakra. Hình thành biến hóa liền cùng Juho Soshiken đối với chakra cách dùng gần như giống nhau. Hai tay tụ tập đại lượng chakra, lại thêm lấy hình thái biến hóa. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền có thể phát hiện cái này cùng Juho Soshiken chỗ khác biệt. Chakra tụ tập tiếp lấy tiến hành hình thái biến hóa. Có thể biến hóa bộ dáng cũng không phải là sư tử, mà là long. Neji hai tay chakra tụ tập, đồng thời chậm rãi biến thành một cái đầu rồng to lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt thấy lít nhà lít nhít màu đen Satesu hình thành lông vũ, liền muốn như là mưa to giáng lâm. Neji hai chân có chút uốn lượn, nhu quyền Dragon Head Do, hai tay đột nhiên đối trên bầu trời Satesu mưa hung hăng đẩy, to lớn hình rồng chakra bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đầu rất sống động long. Hướng phía trên bầu trời xoay quanh dâng lên, đem kích xạ mà đến Satesu toàn bộ ngăn trở, bay ra long thật dài thân thể một chỗ khác, vẫn không có từ Neji trong tay đi ra ngoài, đồng đẳng với Neji hoàn toàn không có chặt đứt chakra chuyển vận. Phi long cực tốc hướng phía Shinki cắn xé quá khứ, nhìn xem hình rồng chakra công kích, bay ra khoảng cách xa như vậy, đồng thời còn không có hoàn toàn thoát Neji trưởng khống. Hayashi, Hanabi, Hinata ba người đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một chiêu này liền xem như Hyuga nhất tộc muốn làm đến, chỉ sợ đều rất khó. Rất khó. Shinki cũng sửng sốt một chút. Nhưng mà hắn tại khẩn yếu quan đầu huy động hai cánh hiểm lại càng hiểm lánh ra. Hắn nhìn phía dưới Neji, trong mắt tràn đầy đều là vẻ chấn động. Nhưng đột nhiên, trên khán đài Gaara đột nhiên đứng lên, Shinki, cẩn thận, nghe được Gaara nhắc nhở, Shinki đột nhiên quay đầu, trước mắt cái kia vốn nên bị mình tránh đi long, không biết vào lúc nào, trên không trung vòng vo một vòng tròn, quay đầu lại đối mình tiếp tục công kích, bị đánh trúng trong nháy mắt, Shinki đột nhiên sững sờ thứ này còn có thể khống chế. Nhưng mà một giây sau còn đến không kịp cho ra đáp án, Shinki liền bị chakra long hung hăng trùng kích tới đất bên trên. Satesu tư tán, Neji thân thể thuận chakra đột nhiên nhảy lên giống như là bị chakra kéo tới đồng dạng. Tay phải trong nháy mắt bắt lấy Shinki cái cổ, tay trái nâng lên nắm vuốt long chảo dáng vẻ. Chakra tại tay trái bên trên hội tụ thành long đầu hình thái. Đối Shinki nhìn tùy thời chuẩn bị công kích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.